Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 92, khởi động máy. Canh thứ 3, The Irishman, 3 ngày trước thử chiếu. Đạo diễn Martin Scorsese gần nhất rất hỏa, hắn đang tiếp thu Empire phỏng vấn thời điểm nói một câu: Bình Marvel điện ảnh không phải cinema. Cinema thường quy định nghĩa chính là điện ảnh ý tứ. Marvel điện ảnh không thể xưng là điện ảnh, càng như là công viên chủ đề sản phẩm. Ta đã nếm thử nhìn Marvel điện ảnh, nhưng không nhìn nổi. Ta cảm thấy Marvel điện ảnh không phải điện ảnh. Tuy rằng Marvel điện ảnh chế tác tinh xảo, diễn viên cũng rất dụng tâm, nhưng vẫn là rất giống ở công viên chủ đề nhìn hình ảnh. Điện ảnh hẳn là diễn viên nỗ lực đi truyền đạt tình cảm cùng tâm linh cảm thụ tác phẩm. Đây không phải điện ảnh, là thứ khác, đồng thời bất luận người có thích hay không nó, chúng ta đều không nên bị nó xâm lấn. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Chúng ta cần rạp chiếu phim tự sự phong cách điện ảnh. Rạp chiếu bóng đã biến thành khu vui chơi chủ đề. Đương nhiên, kỳ thực điều này cũng không vấn đề lớn lao gì, nhưng người không thể đưa hết cho chiếm một điểm còn lại không gian cũng không cho người khác lưu lại a. Ta biết, cũng có người xác thực chính là yêu thích loại kia điện ảnh. Thuận tiện nói một câu, ở phương diện này, loại kia điện ảnh bản lĩnh xác thực cũng thật là lớn. Nó đang ở sáng tạo một loại có khác biệt với dĩ vãng kiểu mới điện ảnh khán giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, đồ vật kia chính là điện ảnh. Thế nhưng, ta thực sự là không có cách nào tiếp thu. Ta không cảm thấy kia có thể gọi là điện ảnh. Martin câu nói này được đông đảo tán đồng. Liền ngay cả Downey cũng ở trong phỏng vấn cũng không có phản bác Martin ý tứ. Chỉ nói là, nó là ở trong rạp chiếu bóng thả. Lời này nếu như người bình thường nói, phòng chừng sẽ không có nhiều người như vậy đồng ý. Thế nhưng, Martin Scorsese nói như vậy liền không thành vấn đề. Bởi vì hắn sẽ không đố kỵ. Hắn đạo diễn thù lao phim vẫn ở 10 triệu đô la Mỹ trên dưới di động. Sẽ không quá cao, cũng sẽ không quá thấp. Lão một đời điện ảnh nhân đối, điện ảnh, bản thân là tương đương chấp nhất. Bọn họ hy vọng dùng điện ảnh cái này nghệ thuật hình thức để diễn tả tâm tình, phát biểu chủ trương, hoặc là bày ra đối nhân sinh, thế giới lý giải. Ngoài ra, cũng hy vọng dùng chính mình suy nghĩ, đến thăm dò điện ảnh tương lai, hoặc là nói là điểm cuối. Đặc biệt là loại này đại sư cấp sáng tác giả, bọn họ quay phim hàng đầu mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là vì biểu đạt. Lão Martin đời này không đập quá tục tập. Hắn dựa vào Taxi Driver một lần là nổi tiếng, thế nhưng hắn không có lựa chọn Taxi Driver 2, mà là qua tay liền vỗ New York, New York. Phải biết đây chính là một bộ phim tình yêu. Sau là chuyện ký điện ảnh Raising Bull, lại sau đó là hỉ kịch Chi Vương. Tiếp tục nêu ví dụ, Điệp Vụ Boston cải biên đến rất thành công, thậm chí thu được Oscar phim xuất sắc nhất. Nếu như làm về buôn bán suy tính, hắn hẳn là đi thử nghiệm cải biên Vô Gian Đạo 2, đi sáng tác Tiểu Lý cùng Matt Damon lúc tuổi trẻ cố sự. Hắn cũng không có, mà là đi mân mê bó tuốc Empire cùng Shutter Island. Hắn kiên trì một điểm 90 đến 150 phút bên trong cần phải giảng xong một cái cố sự. Cái này hoàn thành tính rất trọng yếu. Dưới cái nhìn của hắn, điện ảnh là cái không gì sánh được cao thượng danh từ. Marvel vũ trụ loại này phim bộ thức công nghiệp tác phẩm không xứng đáng là điện ảnh nghệ thuật. Cinema không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, Marvel điện ảnh vốn là công nghiệp tính giải trí sản phẩm. Thật giống như văn học cùng chuyện online đồng dạng. Năm nay trao giải quý, Minh Tử khẳng định không có cơ hội, bởi vì nguyên tố khác bổ trợ hắn là một người Trung Quốc. Không thấy, Joker, chiếu phim sau, Thẩm Minh trừ bỏ nhìn xem báo. Căn bản không có tùy tùng đoàn kịch tuyên truyền, Warner cũng lo lắng hắn nói lung tung. Rốt cuộc hiện tại Trung Mỹ quan hệ có chút sốt sắng. Hai việc, Na Cha, ở nước Mỹ chiếu phim rồi. Universal phụ trách phát hành, khai họa viện tuyến chỉ có 220 nhà, tính gộp 470 vạn USD phòng bán vé. Cái này phòng bán vé thành tích kỳ thực cũng không tính quá thấp. Dù sao cũng là một bộ quốc sản hoạt hình. So sánh một chút, tên cậu là gì? Lấy 25 tỷ đồng yên bắt năm 2016 Nhật Bản phòng bán vé phim quán quân. Tại Trung Quốc cũng bắt 500 triệu nhân dân tệ phòng bán vé. Bắc Mỹ chiếu phim, 500 nhà viện tuyến khai hóa, chỉ lấy hạ 503 vạn USD phòng bán vé thành tích. Amazon thống kê ở Bắc Mỹ chiếu phim qua điện ảnh anime có 542 bộ. Trừ Nhật Bản bên ngoài, phần lớn ngoại quốc điện ảnh anime phòng bán vé phổ biến tập trung ở 300 tên. Sao, nếu như đè 5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tính, Na Cha có thể xếp hạng thứ 258 tên. Đúng rồi, Bắc Mỹ chiếu phim không phải nước Mỹ bản thổ hoạt hình phòng bán vé phim quán quân là Pokemon, Mewtwo no Jiakusu, soát một thoáng 8.570 vạn USD Bắc Mỹ phòng bán vé. Ngoài ra, Tôi và Tổ quốc tôi cũng ở Bắc Mỹ khu vực khai hỏa, chiếu phim viện tuyến An trên căn bản quay chung quanh người hoa vòng. Thành tích vẫn được, hai tuần lễ xuống, 220 vạn USD. Chuyện thứ hai, Thẩm Minh chính thức cùng Warner Bros. Đạt thành hợp tác, đem gia nhập Suicide Squad 2, lần thứ hai đóng vai Joker. Bất quá kịch bản kia liền đơn giản nhiều, Joker nhân vật tồn tại càng như là té đi. Không vượt qua 10 phút, trình tiêu xem như là độ kiếp thành công rồi. Trên mạng mắng nàng người so với trước đây ít đi rất nhiều. Làng giải trí liền là như vậy. Nhất lưu minh tinh cùng nhất lưu tài nguyên kết nối, nhị lưu minh tinh cùng nhị lưu tài nguyên kết nối. Rất ít xuất hiện nhảy lớp tình huống. Nếu như có, kia tất là quý nhân dẫn. Đời trước đã tu luyện số phận. Xin chào, quý ông tỷ phú. Sao, nàng bị một đống người đen. Dư luận phản công rất lợi hại. Phí lời, điện ảnh kia một bộ phim trực tiếp làm cho nàng phá kén thành bướm đơn mảnh, đạt đến 2 tháng 8 tỷ vai nữ. Chính, toàn bộ tiếng hoa làng giải trí trừ bỏ Lâm Vân. Ai có vận khí như vậy? Người nhìn Lâm Vân bị mắng thành dạng gì rồi. Cũng may, trình tiêu khá là khiêm tốn, không có làm yêu ý tứ. Xin chào, quý ông tỷ phú. Sao, nàng bắt đầu diễn vai phụ. Không quản là Kill Mobile, vẫn là Waterbury, diễn đều là vai phụ. Không có kéo điện ảnh chân sau. Hỉ bảo, cái này điện ảnh thuộc về nhất lưu IP cải biên diệt thư tác phẩm, 2 năm qua có chút lật đỏ dấu vết. Đại khái là nửa đời trước của tôi đột nhiên đỏ lên rồi. Quay chụp chu kỳ đại khái 6 năm ngày, vừa vặn có thể đuổi tới đại đào vong, chiếu phim, khởi động máy hiện trường buổi họp báo. Trình tiêu ăn mặc hồng nhạt váy dài, bị một phiếu đoàn phóng viên đoàn vây nhốt, lại cố bên trái, lại cố bên phải, khi thì chuyển động thân thể, cười đến khuôn mặt đều cương. Truyền thông quần thăm đã kết thúc, hiện tại là tự do phỏng vấn thời gian. Đến cổ động truyền thông giấy truyền thông mạng, ước chừng 20 mấy nhà, trình tiêu một người liền kéo đi rồi hơn nửa. Hết cách rồi, đỏ mà, chủ yếu nhất nàng nam nhân đỏ. Joker, chiếu phim 15 ngày, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 200 triệu USD. Toàn cầu 500 triệu đô la Mỹ, có hy vọng đánh vỡ. Wolverine 3, duy trì World Cup phòng bán vé phim ghi lại. Kịch bản này viết rất tinh tế. Hỉ bảo, cố sự, mọi người hẳn là đều biết. Ta liền không nói nhiều rồi. Đương nhiên, Đây chính là Thẩm Minh đề cử. Hắn nói vào tổ, để ta nhiều cùng Trần lão sư học một ít. Hắn kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đáng tin cậy. Đạo diễn Vương Đan Dương cũng là nữ tác gia. Nàng theo ta tán gẫu qua đối. Hỉ bảo, giải thích, ta cảm thấy rất tốt. Trình Tiêu đối mặt chúng truyền thông, ngay thẳng mà nói, bão cùng kỹ xảo đều có tiến bộ rõ ràng. Cố gắng đem chính mình hái đi ra ngoài, nhiều cho hợp tác nhóm soạt cảm giác tồn tại, có thể tiết lộ chìm xuống rõ thông qua. Joker, cụ thể tiền lời sao? Ngoặc kép, Annihilation, phòng bán vé thất bại, sẽ không ảnh hưởng ngươi ở Bắc Mỹ phát triển. Ngoặc kép, cái này cùng, hỉ bảo, không có quan hệ gì chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.